Mê Nghe Chuyện xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chuyện ngắn Kép Tư Bền của tác giả Nguyễn Công Hoan. Các ngài thích xem hát hội, hẳn chẳng ai là không biết tên Kép Tư Bền ấy. Anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ nhìn cái điệu bộ có con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cừ, gió tài đờm đớp. Anh ta ở Sài Gòn, ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh ta có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một gặp nào. Nhưng hễ gặp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, hay Kép Tư Bền đóng vai diễu là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm, phải mang tiền về không, phàn nàn rằng gặp chật quá. Cho nên những tối hát có anh giúp thì các hí diện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn 1 tháng nay anh không đi diễn ở đâu cả. Vì đã hơn 1 tháng nay cha anh ta ốm, đã hơn 1 tháng nay lúc nào trong cái gác tối om ở gian nhà ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng rền rĩ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng gầu gỉ của siêu thuốc mà làm anh Tư Bền phải gầu gan nát ruột. Chẳng thiết đến sự làm ăn, bệnh cha anh càng ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy nào anh có quán ngại gì. Nhưng cái số tiền để dành của một vai kép dần dần cũng đi bài tẩu mã, đến nỗi anh phải đi vai trước của các ông chủ gặp hát ít nhiều. Một hôm ông chủ gặp kịch trường đến nhà anh ta chơi, sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt nhắc đến món nợ. Sao, cái số tiền đó cậu đã có để trả tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho tôi ít bữa, khi nào thư thả tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ biểu môi nói. Thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tư Bền nó cười lạc cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào dỗ. Bây lâu cậu nghỉ hát ở các gạp, khách nhắc nhở luôn đấy, vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Dân, tôi định thế. Tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ, vậy cậu ra giúp tôi vài chính. Vì phi cậu không còn ai xứng đáng. Diễn vở mới thì phải học thưa ngài. Phải học và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng? Chà, anh Tư Bền nhắc lại 3 tiếng đó, nhưng trong anh lẫn vẫn nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời, mỗi ngày anh phải xa cách cha mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm, trong khi anh vắng nhà, ai trông nom săn sóc thay anh? Nghĩ vậy anh đáp phắt. Thôi, xin lỗi ngài, tôi bận quá mà. Rồi anh chó vào màn và nói tiếp. Cha tôi yếu, tôi phải ở nhà. Lúc ấy ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thò tay ra cái ghế đẩu kê cạnh để giới lấy cái ống nhổ, nhưng lật bật cầm không vững, cụ đánh rơi ngay xuống sàn gác, đờm gái nói lên đền. Anh Tư Bền giật mình chạy lại đỡ cha. Sao ông không gọi con? Rồi anh đỡ lấy chổi, quét chỗ nước lên láng đi. Đoạn nét mặt gầu gầu anh nói. Đó ông coi, vắn tôi sao đặng? Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi,

Một hồi chuông vừa dứt, màn kéo lên, một tràng vỗ tay đồm đợp như pháo nổ để hoan nghênh ông chúa khôi hài. Anh Tư Bền lững thững bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần ngự ra hay như phỏng một lúc. Tiếng rèo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước, mà khách quan thấy anh ăn mặc ngộ nghĩnh, cái mồm bôi nhọ nhem thì ai nhịn cười được. Càng thấy anh đứng yên, họ càng được ngắm, và cho là anh muốn pha trò như thế nên càng cười già. À, thật dài anh Tư Bền hôm ấy cứ phải đứng trên sân khấu, nhất là anh nó phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi, lắm lúc mà còn phải gặn ga mà cười ha hả. Hết cảnh đầu sao mà lâu thế, anh được nghỉ một chốc mới nhờ người về xem tình hình cha anh ra làm sao. Rồi anh lại phải ra trò, anh lại phải hò, phải hát, phải dằn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những điệu bộ, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất. Người xem hát thì cứ trông thấy anh là cũng đủ cười rồi, nào họ có để ý và nhìn rõ đâu được cái vẻ lo âu của anh nó hiện ra ở trước mắt. Bỗng khi anh đương phệnh phào trên sân khấu, khi người ta đương vỗ tay đôm đốp, thì anh nghe thấy có người trong phòng nói ra: "Nguy hơn ban nãy đã cấm khẩu rồi." Cha anh cấm khẩu rồi đành vậy, nhưng chính là bây giờ mới nhiều cái vui trò. Khán giả dưới kia hàng mấy nghìn con mắt đương chăm chăm vào anh và im phăng phắc, họ chỉ chờ anh há miệng là họ được lăn ra mà cười và vỗ tay mà thôi. Cảnh thứ hai cũng lâu như cảnh đầu, mãi mới hết. Lúc anh đang ngồi thừ trong buồng trò thì anh lại nhận được tin báo nữa, là hiện nay cha anh đã mê đặc, chân tay lạnh cả rồi. Còn gì đau đớn hơn cái tin ấy nữa, anh Tư Bền bỗng ứa hai hàng nước mắt rồi khóc nức nở: "Cha ơi!" Ông chủ thấy vậy sợ quá, anh mà bỏ dở dở kịch đương vui thì nguy. Ông cố khuyên giải và cấm không ai được báo tin gì cho anh biết hết. Sân khấu bài trí đã gần xong, ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho thêm xuân sắc và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy anh vừa dắt lại dải áo, vừa sụp sịch miếu máu, thì bắt anh im đi, chùi nước mắt. Rồi ông đẩy anh ra sân khấu, anh lại phải hò hét, ngâm cười, múa nhảy để mua gượng lấy những tràng vỗ tay. Cái cảnh thương tâm của anh Tư Bền đi đôi với cái bông lơn cứ diễn ra mãi, mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên, mà càng thấy bạc tinh nhà, ruột anh càng nhào như dưa, xót như muối. Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới thì khán giả cho anh là chóng quá, cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào thì cả rạp vỗ tay đôm đốp thật dài dài mãi. Anh tưởng phen này quyết hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha để chỉ nhìn mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ, thì ở hàng ghế hạng nhất người ta kêu ầm: "Bít bít!" Ông chủ rạp lại cho kéo màn lên, anh Tư Bền lại phải giấu bộ mặt rầu rầu mà anh thích, vì nó hợp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ mà diễn lại đoạn cuối lượt nữa. Rồi khi bài kèn chào nói lên, họ vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp, cái màn từ từ buông xuống, anh cúi đầu thong thả chào. Nhưng bao nhiêu người chẳng để chậm thì giờ để tranh nhau chạy lên gần anh, người thì tặng hoa, người thì bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho anh ruột càng như thiêu đốt, thì không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng. Anh Tư Bền mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi dội mũ áo và rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đang gói bèn nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh tới đâu, thì một người bạn hát chạy đến,